Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 199, đoàn đội thực lực. Diệp Vũ một trận đạp mạnh, tâm lý sướng rồi sau ngừng lại. Tiểu Tam, các ngươi chơi với bọn hắn chơi. Diệp Vũ đi đến đội ngũ phía sau, tiếp tục cùng Áo Tư Tạp đánh cờ. Tốt. Đường Tam năm người ăn Áo Tư Tạp hưng phấn phấn hồng tràng. Mỗi người toàn thuộc tính tăng lên 10%. Đái Duy Tư bảy người chật vật đứng lên. Trên mặt, trên thân tất cả đều là dấu dày. Rất là chật vật. Bọn họ cực kỳ kiêng kỵ nhìn nơi xa Diệp Vũ liếc một chút. Trong lòng đã không có một điểm công kích phụ trợ ý nghĩ. Bọn họ khóc không ra nước mắt. Cái này hắn a là phụ trợ sao? Vốn cho là Diệp Vũ là phụ trợ. Bọn họ thấy được hy vọng, không đem Diệp Vũ để vào mắt, nhưng không nghĩ tới nắm giữ như thế tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng. Quá mạnh, so đồng cấp cường công hệ hồn vương còn cường đại hơn quá nhiều. Nhìn lấy đây hết thảy, chấn động các nơi, võ hồn điện hai cái giáo chủ hưng phấn trong lòng. Không chỉ có là phụ trợ, còn tương đương với cường công hệ. Không, so cường công hệ, mẫn công hệ mạnh hơn. Đây quả thực là toàn năng hồn sư. Trong lòng bọn họ kiên định nhất định muốn đem Diệp Vũ lôi kéo tiến vào võ hồn điện. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì đều có thể. Chỉ cần Diệp Vũ đáp ứng, điều kiện gì hắn đều đáp ứng. Tất cả người xem cũng đều nhìn ngây người. Cái này phụ trợ, quá cường hãn, chữ Phong Chí trong lòng hâm mộ, đồng dạng là phụ trợ, chênh lệch thật lớn, Đái Duy Tư bảy người không có ý định công kích Diệp Vũ cùng Áo Tư Tạp. Bọn họ thấy được hy vọng, tuy nhiên bị Diệp Vũ không đứt chân dẫm, nhưng để bọn hắn thụ thương cũng chỉ có một quyền kia. Bọn họ chuẩn bị toàn lực ứng phó, thất đánh năm, phần thắng rất lớn. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân nhìn lấy Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh. Nội tâm sát cơ phun trào, bằng chừng ấy tuổi, liền đã sắp tiếp cận bọn họ, tin tưởng không đến 2 năm liền sẽ đuổi kịp bọn họ. Cho nên, nhất định phải rõ ràng cái này uy hiếp, cho dù làm trái trận đấu quy củ cũng sẽ không tiếc. Diệp Vũ tự nhiên có thể cảm nhận được sát ý của bọn hắn. Trong lòng cảm thấy có rảnh nhất định phải cùng Chu Trúc Thanh đi tới gia tộc của nàng. Thật tốt chỉnh đốn một chút. Hai người gia tộc liền như là cổ đại cuộc chiến giữa các hoàng tử. Đấu tranh dị thường thảm liệt. Vì leo lên hoàng vị không tiếc hết thảy thủ đoạn trừ rơi người cạnh tranh. Cho dù là đệ đệ ruột thịt của mình cùng ca ca. Chiến đấu bắt đầu. Đái Duy Tư cùng Đái Mộc Bạch va chạm vào nhau. Hai người không ngừng cận thân vật lộn, trầm đục không ngừng, Chu Trúc Vân cũng là mẫn công hệ, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Đường Tam. Siêu, Chu Trúc Thanh lướt đến Chu Trúc Vân trước người, hai người nhất thời giao thủ, mỗi người vung vẩy bén nhọn móng vuốt, chảo ảnh dày đặc, tia lửa tung tóe. Chu Trúc Vân cùng Đái Duy Tư trong lòng đều là chấn động. Trong thời gian ngắn vậy mà không cách nào chiếm cứ ưu thế. Tiểu Vũ nhanh chóng hướng về hướng Tinh La chiến đội phía sau. Chuẩn bị đánh bại đối phương phụ trợ. Bất quá, có 4 người bảo hộ. Tại bọn họ chuẩn bị động thủ thời điểm, Đường Tam ở phía xa phát động Lam Ngân Tù Lung, đem 4 người vây khốn. Cùng lúc đó, Mã Hồng Tuấn bay đến 4 người phía trên, sử dụng thứ 2 thứ 3 hồn kỹ, thứ 2 hồn kỹ, dục hỏa phượng hoàng. Phượng hoàng hỏa diễm uy lực tăng lên 30%. Thứ 3 hồn kỹ phượng dực thiên tường, nắm giữ ngắn ngủi phi hành năng lực, để thứ 2 hồn kỹ đạt được tăng phúc. Phượng hoàng hỏa diễm uy lực tăng lên 100%. Phạm vi công kích tăng lên 50%. Đường Tam khống chế một cái lam ngân lồng giam giải khai. Hai người phối hợp ăn ý. Tại lam ngân tù lung giải khai trong chốc lát, Phượng Hoàng hỏa tuyến liền đã lao vút mà ra. Oanh, cho dù đối phương phòng ngự, nhưng cũng không phải là phòng ngự hồn sư, mà chính là cường công hệ. Trong nháy mắt, cái này cường công hệ hồn sư ngã xuống đất kêu thảm. Sau đó, Tại dựa theo giống nhau phương thức công kích đến còn lại hai cái mẫn công hệ. Cái cuối cùng lồng giam không có giải khai, chăm chú cuốn lấy đối phương, bởi vì đây là tinh la chiến đội khống chế hệ. Hắn cảm giác thân thể tê liệt bất lực. Đột nhiên, lòng bàn chân mặt đất nóng lên. Một đạo cuồng bạo dung nham theo lòng đất phun ra. Lam Ngân Tù Lung tiêu tán. Hắn bị mang theo phóng hướng thiên hư không? Nện rơi xuống đất về sau. Đầu óc của hắn một trận mê muội. Đây là Mã Hồng Tuấn thứ tư hồn kỹ. Phượng Hoàng khiếu thiên kích. Không cách nào khóa chặt đối thủ. 5 mét phạm vi bên trong đối thủ đem bị mê muội trùng kích mà lên. Bị dung nham thiêu đốt. Không cách nào khóa chặt đối thủ là nhược điểm. Nhưng cùng đường tam phối hợp. Vậy liền có thể tăng lên tỷ lệ chính xác. Thừa dịp khống chế mê muội, Mã Hồng Tuấn trực tiếp một đạo Phượng Hoàng hỏa tuyến đem hắn đánh bay. Lúc này, tinh la chiến đội phụ trợ sắc mặt kinh biến. Cho đái duy tư gia trì tốc độ, lực lượng, bảo phát lực, đồng thời thứ tư hồn kỹ lập lòe, thanh trừ đồng đội 25% mặt trái trạng thái. Tỉ như mê muội, thiêu đốt, chúng độc chờ, thế mà, dù vậy, cũng vô ích, chỉ có đái duy tư còn có thể du tẩu. Đái duy tư thấy đối phương nhanh muốn tới gần phụ trợ. Sắc mặt kinh biến, bọn họ phụ trợ cũng không có Diệp Vũ khủng bố như vậy. Tự thân không có bao nhiêu chiến đấu lực, đái duy tư tại tăng phúc dưới đem đái mộc bạch đẩy lui. Bảo phóng tới tiểu vũ. Nhưng không còn kịp rồi, liền viễn trình công kích, một đạo bạch hổ liệt quang ba phun ra, đái duy tư chiến đấu kinh nghiệm dường như, bạch hổ liệt quang ba trùng kích vị trí, cũng là dự phán tiểu vũ một giây sau vị trí, thế mà, đái duy tư coi là có thể công kích đến tiểu vũ, nhưng tiểu vũ trong nháy mắt biến mất, chính là sử dụng hồn kỹ thuấn di. Đái duy tư sắc mặt kinh biến, đồng thời, Chu Trúc Vân cũng cực tốc vọt tới, tại phụ trợ gia trì dưới, tốc độ càng nhanh, tuy nhiên gia trì trạng thái không bằng thất bảo lưu ly tháp, nhưng cũng có 25% tốc độ gia trì. Chu Trúc Vân tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vọt tới tiểu vũ phía bên phải, bén nhọn móng vuốt nhanh chóng liền bắt, chảo ảnh dày đặc. Cùng lúc đó, đái duy tư lại là một đạo bạch hổ liệt quang ba theo khác một bên đánh tới. Nhất thời tiểu vũ bị hai đạo công kích tả hữu giáp công. Mà lúc này, tiểu vũ đã lướt đến đối phương phụ trợ trước mặt. Đối phương phụ trợ nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt tả hữu giáp công. Không ứng đối khẳng định sẽ bị thương nặng. Khẳng định sẽ thu tay lại ứng đối hai bên công kích. Thế mà... Ánh mắt hắn trừng lớn, bởi vì tiểu vũ không để ý đến hai bên trái phải công kích. Phát động yêu cung bạo đá mà ra, Chu Trúc Vân cùng đái duy tư kinh hãi. Đây là lấy thương tổn đổi bọn họ phụ trợ sao? Thế mà, bọn họ một giây sau ánh mắt trừng lớn, đang trùng kích sóng cùng thành bách lợi chảo đem rơi vào trên người tiểu vũ lúc. Tiểu vũ quanh thân nhất thời lập lòe ánh sáng màu vàng. Tại bọn họ ánh mắt hoảng sợ dưới. Công kích rơi vào trên người tiểu vũ. Nhưng không có tạo thành tổn thương chút nào. Tiểu vũ một chân đem phụ trợ đạp bay ra ngoài. Bay ra lôi đài. Đồng thời, tiểu vũ như đuôi tóc tóc quăng về phía Chu Trúc Vân. Nhất thời một mực cuốn lấy cổ của nàng. Vì cái gì công kích vô hiệu? Chu Trúc Vân liên tục công kích quanh thân tràn ngập kim quang tiểu vũ. Nhưng vẫn như cũ không cách nào làm bị thương. Cái này là tiểu vũ thứ tư hồn kỹ. Vô địch kim thân. Sử dụng sau. Hết thảy bất luận cái gì cấp bậc công kích đều đối nàng vô hiệu. Lực lượng tăng cường gấp đôi. Tiếp tục 3 giây, hồn lực mỗi tăng lên 10 cấp, gia tăng 1 giây. Có thể nói, Tiểu Vũ cái này thứ tư hồn kỹ, cực kỳ cường đại. Chính đang đánh cờ Diệp Vũ nhìn lấy thời khắc này Tiểu Vũ, không khỏi nghĩ đến bên trong Á Đồng Hồ Cát cùng Huy Nguyệt. Bất quá, Tiểu Vũ tại vô địch trạng thái dưới có thể di động công kích, mà không phải dừng lại. Tiểu Vũ cuốn lấy Chu Trúc Vân cổ, đã vọt đến sau lưng nàng, một chân chống đất, một chân đè vào Chu Trúc Vân phần eo. Yêu cung phát động, Tiểu Vũ toàn lực bạo phát, tại một giây sau cùng vô địch kim thân tăng phúc dưới. Tiểu Vũ mảnh khảnh thân thể bạo phát lực lượng cực kỳ kinh khủng. Ếch, Chu Trúc Vân một ngụm máu tươi phun ra, như đạn pháo bay ra ngoài, nện xuống dưới đài. Sau đó, chiến cục sáng tỏ, chỉ còn lại có Đái Duy Tư một người có thể chiến đấu. Rất nhanh đối mặt Đường Tam khống chế, Mã Hồng Tuấn mê muội, Đái Mộc Bạch công kích, cũng bị đánh bay. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Không đến 2 phút đồng hồ, Tinh La chiến đội 7 người liền bị đối phương 5 người cho đánh bại. Bọn họ vô cùng hoảng sợ, phát hiện Sử Lai Khắc chiến đội tất cả đều là quái vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.